Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, ta không có thiệp mời. Lệch kiểu Trung Quốc phong cách tiệc rượu, bởi vậy tử hội sau khi bắt đầu, chủ yếu là cho chư vị khách mời nâng cốc ngôn hoan thời gian. Từng đạo tinh mỹ kiểu Trung Quốc thức ăn, cũng làm cho khách mời rất là mừng rỡ. Tuy nói có tám thành đều là người Hoa, có thể lâu dài trú quốc ngoại, rất nhiều người cũng rất khó được có cơ hội nhấm nháp chính tông kiểu Trung Quốc món ngon. Mà một số nhỏ người ngoại quốc, làm theo càng là đối với kiểu Trung Quốc thức ăn khen không dứt miệng. Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu đối với những này thức ăn, ngược lại là cảm thấy rất, dù sao cũng là tại Sydney, đầu bếp mức độ hữu hạn, theo trong nước nhất lưu đầu bếp căn vô pháp đánh đồng. Giọt ăn cũng là miệng đầy chảy mỡ khen không dứt miệng. Chỉ là vẫn như cũ thỉnh thoảng liếc nhìn Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu. Nhìn thấy hai người tựa hồ đối với món ăn cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Hắn có thể sẽ không cảm thấy Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu là thật không hứng thú. Hắn thấy, những này thức ăn đều là nhân gian mỹ vị. Hắn cho rằng Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu không hứng thú nguyên nhân duy nhất, cũng là bọn họ mục đích đã vô pháp đạt thành. Hiện tại hai người có chút đứng ngồi không yên. Có thể là hắn liên tiếp nhìn về phía Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu ánh mắt để ngồi cùng bàn người. Chú ý tới, có người theo dõi ánh mắt. Chú ý tới Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu tướng mạo, liền thiên hướng về đường cong so sánh cứng rắn. Hôm nay lại tiếp, lại vì nàng khí chất bên trong gia tăng mấy cái phần quyến rũ. Nhìn thấy Tống Miểu Miểu người, không khỏi là hai mắt tỏa sáng. Vô luận người Đông Phương vẫn là người phương Tây, đều cảm thấy đó là cái hiếm có mỹ nữ. Kết quả là, trên bàn liền có người hiểu lầm Jock tâm tư. Cười hỏi, Jock tiên sinh liên tiếp nhìn về phía sau vị nữ sĩ kia. Chẳng lẽ là Jock tiên sinh có tâm kết giao một phen? Bất quá ta nhìn vị nữ sĩ kia bên người giống như đã có bạn trai. Đồng thời hai người cử chỉ có chút thân mật. Jock tiên sinh mặc dù là anh tuấn bất phàm, nhưng thời cơ cũng không lớn a. Jock hừ một tiếng, nói, ta hội coi trọng nàng. Ta chỉ là xem thường nàng mà thôi. Nữ nhân kia, là Hoa Hạ một gian công ty nhỏ trợ lý giám đốc. Nàng đêm nay đến nơi đây mục đích chính là ta. Công ty của chúng ta cùng các nàng có cái hợp tác, nhưng là đàm phán chậm chạp đàm không xuống. Nàng đại khái là tự cao mỹ mạo, muốn dùng bàn đàm phán ra tay đoạn đạt được ta yêu ái đi. Cũng không biết từ nơi nào làm đến thiệp mời, thế mà trà trộn vào dạng này một cái trường hợp, thật sự là làm người ta sinh chán ghét. Người kia nghe xong, không khỏi cười, nói ra, Jock tiên sinh giống như đối vị nữ sĩ kia rất không hài lòng a, vừa rồi tại ngoài cửa gặp phải. Ta liền cùng với nàng trò chuyện hai câu, nàng không có thiệp mời vào không được. Sau đó bên người nàng nam nhân kia chạy đến tiếp nàng, kết quả vừa thấy được ta liền nói năng lỗ mãng, thật sự là quá không có phong độ, thật sự là không biết Stone tiên sinh làm sao lại mời loại này bất nhập lưu người tới tham gia tiệc rượu. Người kia nghe xong, lông mày nhíu lại, nói ra, Jock tiên sinh đã đối bọn hắn bất mãn như vậy, ta ngược lại thật ra có thể giúp hỗ trợ. Stone tiên sinh trợ lý ở chỗ này, ta để hắn điều tra thêm. Nếu như này đôi nam nữ thiệp mời đường đi không rõ lời nói, ta cam đoan có thể đem bọn họ đuổi đi ra. Thật, Jock hai mắt tỏa sáng, cười nói, này liền đa tạ, giữa chúng ta có nhiều hợp tác. Chờ đến Jock tiên sinh tiếp nhận Sydney công ty về sau, chúng ta còn phải tăng cường hợp tác a, đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Jock cười lạnh lại nhìn Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu liếc một chút. Trong lòng tự nhủ một hồi, các ngươi bị đuổi đi ra thời điểm, biểu tình kia nhất định không bình thường đặc sắc. Jock bên cạnh người kia bưng chén rượu lên đứng lên, còn nói, Jock tiên sinh, chúng ta không ngại đến người trên bàn đi cùng Stone tiên sinh trợ lý uống một chén. Sau đó ngươi chính dễ dàng đem ngươi biết tình huống nói một câu. Jock không nói hai lời cũng đứng dậy, bưng chén rượu đi theo người kia đi đến người bên cạnh bàn. Hoắc Thành đống trợ lý nhìn thấy người kia tới chào hỏi, cũng đứng dậy. Người kia trước cho Hoắc Thành đống trợ lý giới thiệu Jock. Hai người hàn huyên về sau, người kia nói, Cung tiên sinh, hôm nay cái này tiệc rượu, tựa hồ có một ít không nên tiến đến người trà trộn vào đến a. Sau đó, ánh mắt nhìn xem Jock, ra hiệu hắn có thể chính mình nói. Cung trợ lý sững sờ, gặp người kia ánh mắt liếc nhìn Jock, liền nhìn lấy Jock, hắn biết, Jock nhất định sẽ nói rõ chân tướng. Hôm nay tham dự hội nghị bảng danh sách, là Hoắc Thành đống tự mình định, mỗi người đều là cung trợ lý tự mình nghiệm chứng qua. Không nên nói có ai là không tại mời bảng danh sách, lại cầm thiệp mời đi tới người, này cũng chỉ có Jock. Jock cũng gật gật đầu, nói, cung tiên sinh, ban đầu ta là không nên can thiệp bất cứ chuyện gì. Nhưng là, nhìn thấy hai người kia trà trộn tại như thế phú thương cự cổ nhân vật nổi tiếng tụ hội chỗ, ta cũng là không thể không nói. Người kia là công ty của chúng ta đang nói chuyện hợp tác một công ty nhỏ trợ lý giám đốc. Vừa rồi tại ngoài cửa thời điểm, ta liền gặp phải nàng. Nàng và ta đàm phán vào trạm không bình thường không thuận lợi. Đồng thời toàn bộ đàm phán quá trình bên trong, liền biểu hiện ra không bình thường không tốt tư thái. Một cái thành phố giá trị không đến 100 triệu USD công ty, ngược lại tựa như là chúng ta khai thác mỏ công ty đang cầu xin lấy cùng bọn hắn hợp tác một dạng. Có thể là cảm thấy đàm phán không thuận, liền muốn sử dụng một số bàn đàm phán phía dưới chiêu số. Chấm ngoặc kép, nói liên miên lải nhải. Jock ngược lại là đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Cùng trợ lý nghe xong, tâm lý kỳ thực đã nắm chắc. Đêm nay tất cả mọi người, chỉ có Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu là tới từ Hoa Hạ. Những người khác, cho dù là người Hoa, đó cũng là Australia thổ. Hắn nhìn về phía Jock ánh mắt không khỏi có chút không tốt. Bởi vì Hoắc Thành Đống nói với hắn rất rõ ràng, Thạch Lỗi tại Hoa Hạ đã là cái cỗ có tương đương bối cảnh người. Mà cái kia Tống Miểu Miểu thì càng là bối cảnh thâm hậu. Thậm chí có thể nói là quan hệ khắp toàn bộ Hoa Hạ. Kỳ tổ phụ từng là Hoa Hạ tầng cao nhất một trong. Tức cũng đã về hưu. Nhưng cũng là Hoa Hạ có được ảnh hưởng cực lớn lực người. Nhưng là bây giờ, cái này Jock lại không biết cái gọi là cảm thấy Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu là trà trộn vào đến. Hắn tự nhiên sẽ cảm thấy không vui. Huống chi, Hoắc Thành Đống còn nói, Thạch Lỗi cùng hắn có chút hợp ý. Hắn rất lợi hại nguyện ý giao dạng này một cái vong niên bằng hữu. Không biết Jock tiên sinh nói là vị nào. Cùng trợ lý cho Hoắc Thành Đống khi nhiều năm như vậy thế thân, đã sớm tu luyện không có chút rung động nào. Vô luận tâm lý đang suy nghĩ gì, trên mặt là sẽ không hiện ra mảy may. Jock không biết sống chết, nhất chỉ Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu phương hướng, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra, cũng là này hai cái, nhất là nam nhân kia, vừa rồi tại ngoài cửa, ta chỉ là nói cho bọn hắn tại Sydney tham gia tiệc rượu quy củ. Có thể nam nhân kia lại là nói năng lỗ mãng, thật là một cái không có giáo dưỡng người. Cùng trợ lý gật gật đầu, nói, vậy thì mời Jock tiên sinh theo ta cùng nhau đi cùng vị tiên sinh kia tâm sự đi. Giải thích, cùng trợ lý cũng không đợi Jock, trực tiếp hướng đi Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu. Jock đại hỉ, hắn coi là cùng trợ lý cũng không biết Thạch Lỗi. Hiện tại quá khứ, khẳng định là muốn hỏi thăm bọn họ thiệp mời từ đâu tới đây. Vội vàng bước nhanh theo sau, vừa đi, một bên đắc ý nhìn lấy Thạch Lỗi. Trong lòng tự nhủ tiểu tử, một hồi ngươi cùng ta xin lỗi đều vô dụng. Đi mau đến Thạch Lỗi cái bàn kia thời điểm, Jock tăng tốc cước bộ, đoạt tại cung trợ lý trước đó. Chỉ Thạch Lỗi nói ra, Tống trợ lý, lại gặp mặt, ta nhớ được ngươi mới vừa nói cái này tiệc rượu là bằng hữu của ngươi mở. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi nói người bạn kia, cũng là bên cạnh ngươi vị này à. Cái này không đúng. Nếu là bằng hữu của ngươi khui rượu sẽ, vì cái gì không có ngồi tại người trên bàn, ngược lại là ngồi ở chỗ này đâu? À, quên cho các ngươi giới thiệu, đằng sau ta vị này chính là hôm nay tiệc rượu chủ nhân. Bất quá hắn giống như cũng không nhận biết các ngươi. Ta bây giờ hoài nghi, các ngươi thiệp mời đến cùng là làm thế nào chiếm được. Thạch Lỗi nhìn cung trợ lý liếc một chút, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào York trên thân. Nói, cái gì thiệp mời? Ta không có thiệp mời. 8 cầu vốt 9 trừ 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.